Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 972, chiếm lĩnh căn cứ. 3. Khi chất lỏng dính vào cái kia mấy tên nam tử trên thân, chỉ gặp y phục của bọn hắn lập tức bốc lên thanh yên. Cùng lúc đó, mấy tên nam tử lớn tiếng kêu, trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô, vô cùng thống khổ. Nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, Lăng Trần kinh ngạc nói ra. Axit Đường Quốc Luân gật gật đầu nói, cái kia đạo trong cửa rót pha loãng sau axit, nồng độ không cao lắm, sẽ không chí mạng, nhưng sẽ cho người rất khó chịu. Giờ phút này, đứng ở phía sau quan sát tình huống, Quý Cương lạnh lùng nói, một đám rác rưởi, nhiều người như vậy ngay cả cái cửa đều làm không ra. Nói, Quý Cương trực tiếp đi tới. Mắt thấy Quý Cương đi tới, một đám người lập tức hướng hai bên thối lui. Đến cổng, Quý Cương nhìn lấy cái kia tà vẹt cửa, lạnh hừ một tiếng, đơn trưởng nâng lên, hướng thẳng đến gỗ cửa cánh cửa đánh tới. Ở Quý Cương toàn lực nhất kích dưới, gỗ cửa không nhúc nhích tí nào, ngay cả một tia dấu vết đều không hề lưu lại. Gặp tình hình này, Quý Cương sắc mặt không khỏi đổ xuống dưới. Vừa rồi hắn còn quát lớn đám kia thủ hạ là phế phẩm, ngay cả cái cửa đều làm không ra. Nhưng bây giờ, ngay cả hắn cũng làm không ra cái này cánh cửa, chẳng phải là cùng phế phẩm đồng dạng? Quý lão ca, vẫn là để ta tới giúp ngươi đi. Tiếng nói truyền đến, chỉ gặp Trần Quyền từ phía sau đi tới. Quý lão ca, ta không có xem thường ngươi ý tứ. Bất quá, cái này cánh cửa phi thường kiên cố, chỉ bằng vào cá nhân thực lực rất khó phá vỡ. Theo ta thấy, vẫn là cùng một chỗ liên thủ cho thỏa đáng. Nghe được Trần Quyền đề nghị, Quý Cương gật gật đầu, không có cự tuyệt Trần Quyền hảo ý. Ngay sau đó, hai người một trái một phải đứng ở trước cửa chính. Quyền trưởng đặt tại cánh cửa bên trên, kinh lực ngưng tụ, mở. Một tiếng quát nhẹ, Trần Quyền cùng Quý Cương cùng nhau dùng lực. Hai tên thiên bảng cao thủ lực lượng tất cả đều tụ tập ở cái kia tà vẹt trên cửa. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp gỗ cửa mặt ngoài trong nháy mắt lõm lún xuống dưới, biến thành hai cái hố. Bất quá, dù vậy, hai tên thiên bảng cao thủ cũng vẻn vẹn chỉ là ở cái kia cánh cửa bên trên tạo thành dấu vết, cũng không có đưa nó hoàn toàn phá hư. Nhưng là, nhìn thấy Quý Cương hai người bằng vào lực lượng của thân thể trên cửa lưu lại dấu vết, vẫn là chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Ngay cả trước màn ảnh lớn Lăng Trần cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Dày như vậy thật thép tấm, vậy mà có thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Thiên bảng cao thủ thực lực thật sự là khủng bố. Thế nào? Đường Quốc Luân đắc ý nhìn lấy Lăng Trần nói. Ta đã nói đi, coi như thiên bảng cao thủ tới cũng vô dụng. Bọn hắn khác muốn công phá tòa này căn cứ phòng ngự. Lăng Trần gật gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay cuối cùng có thể ngủ cái an giấc. Người nói cái gì? Lúc này, ở Đông Hải thị vùng ngoại ô một ngôi biệt thự bên trong, ngồi ở trên ghế salon, Lâm Quốc Đống bỗng nhiên đứng lên, nhìn lên trước mặt thanh niên lạnh lùng nói, nhiều người như vậy, ngay cả hai tên thiên bảng cao thủ đều xuất động, còn không có cầm xuống tòa kia căn cứ, bọn họ đều là làm ăn gì? Thanh niên hạ thấp đầu xuống, run như cầy sấy nói ra, Lâm tiên sinh, cái này, chúng ta cũng không có cách nào. Tòa kia mới xây căn cứ là dựa theo mệnh lệnh của ngài. Muốn rèn đúc một tòa kiên cố nhất căn cứ, cho nên ở phòng ngự cơ chế phương diện đầu nhập vào rất nhiều. Cả tòa căn cứ hết thảy hao tổn của cải 1.3 tỷ. Nó bên trong gần nửa tiền tài đều dùng ở tăng cường phòng ngự bên trên. Ở chúng ta kiến tạo căn cứ trước, liền cân nhắc qua thiên bảng cao thủ vấn đề. Cho nên cường điệu tăng cường phương diện này phòng ngự. Chỉ cần không xuất hiện tình huống đặc biệt, bình thường tới nói, thiên bảng cao thủ rất khó công phá tòa kia căn cứ phòng ngự. Vậy ngươi nói cho ta biết làm sao? Bây giờ, Lâm Quốc Đống lạnh lùng mà hỏi. Khó nói chúng ta tốn hao mười mấy ức tiền tài tu kiến mới căn cứ cứ như vậy chắp tay tặng cho người khác tiền là chuyện nhỏ. Chúng ta hao phí nhiều người như vậy lực vật lực còn có tinh lực, kết quả đều cho người khác làm áo cưới. Ngươi có hay không biết rõ tu kiến như thế một tòa căn cứ cần hao phí bao nhiêu thời gian thế? Nhưng là, Lâm tiên sinh, ta cũng không có cách nào. Lâm Quốc Đống nhịn không được gầm thét nói. Ngươi không có cách nào, tòa kia căn cứ là ngươi chủ trì thiết kế kiến tạo. Cả ngươi cũng không có cách nào. Khó nói ta còn có biện pháp, thanh niên ủy khuất nói ra. Lâm tiên sinh, tòa kia căn cứ là ta chủ trì kiến tạo không sai. Nhưng vấn đề là, lúc trước tu kiến căn cứ thời điểm, chúng ta chỉ cân nhắc đến nó kiên cố cùng phòng ngự. Cho tới bây giờ không nghĩ tới làm sao đi công phá nó. Nói một cách khác, tại phương diện phòng ngự, tòa kia căn cứ cơ hồ không có kẽ hở. Nghe nói như thế, Lâm Quốc Đống hít sâu một hơi, nhìn lấy thanh niên từng chữ nói ra mà hỏi. Người nói thực cho người biết ta. Cầm xuống tòa kia căn cứ khả năng lớn bao nhiêu? Không đến hai thành cơ hội. Hai thành, Lâm Quốc Đống lạnh lùng mà hỏi. Vì cái gì Lăng Trần có thể nhẹ nhõm cầm xuống tòa kia căn cứ quyền khống chế? Chúng ta lại không được cái này. Tòa kia căn cứ vừa mới hoàn thành không đến ba ngày. Chúng ta người mới đi vào hai ngày. Rất nhiều phương diện đều không hiểu rõ lắm. Hơn nữa, chúng ta nhân viên kỹ thuật đều ở nước ngoài. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn sẽ cưỡi phi cơ ngày mai đến Đông Hải Thị. Tiếp quản căn cứ khống chế. Cho nên, hai ngày này ở căn cứ công tác nhân viên đều chỉ có thể coi là nghiệp dư. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Hiệu suất phương diện sẽ khá chậm. Nhưng Lăng Trần khác biệt. Hắn có Đường Quốc Luân cùng những cái kia nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. Ta điều tra những người kia hồ sơ. Trước kia đều là kỹ thuật hình tinh anh tội phạm. Phi thường lợi hại, so với chúng ta nhân viên kỹ thuật chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, bọn hắn nắm giữ căn cứ hệ thống tốc độ tương đối nhanh. Lâm Quốc Đống không nhịn được khoát khoát, tay nói, ta không muốn nghe ngươi nói nhiều như vậy. Ta cho ngươi thêm 3 ngày. Nếu như 3 ngày bên trong không thể đoạt lại tòa kia căn cứ, vậy ngươi liền khác trở về gặp ta. Hiện tại, từ trước mặt ta lăn ra ngoài. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Vâng, thanh niên vội vội vàng vàng lên tiếng. Bước nhanh thối lui ra khỏi phòng khách. Trong nháy mắt, sắc trời dần dần sáng ngời. Lăng Trần duỗi lưng một cái. Từ khống chế trung tâm trên ghế salon ngồi lên. Ngáp hỏi, trời đã sáng, Đường Quốc Luân bưng một ly cà phê. Đưa đến Lăng Trần trước mặt. Cười nói, tỉnh ngủ tối hôm qua ngủ được coi như an ổn đi. Cũng không tệ lắm, Lăng Trần uống hai ngụm cà phê, giải hiểu rõ bối rối. Hỏi, Quý Cương những người kia đâu? Còn ở bên ngoài sao? Không, bọn hắn sớm rút lui. Bất quá, ta cảm thấy Thượng Đế tổ chức người sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao, chúng ta chiếm đoạt người ta mới xây căn cứ. Vô luận đổi lại là ai đều sẽ không cam lòng. Cho nên, tiếp xuống hai ngày này bọn hắn khẳng định sẽ khai thác hành động. Lăng Trần nghĩ, nói ra, muốn không như vậy đi. Ta cho nhị ca bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn hỗ trợ chiếu ứng một chút, để phòng bất trắc, cũng tốt. Đường lão đại, đang nói, một tên nhân viên kỹ thuật từ trước máy vi tính đứng lên. Lớn tiếng kêu Đường Quốc Luân tên. Chuyện gì xảy ra, Đường Quốc Luân hỏi một câu. Bước nhanh đi đến tên kia nhân viên kỹ thuật bên người. Lăng Trần sợ xảy ra chuyện. Một đường đi theo Đường Quốc Luân bước chân. Đường lão đại, trên công trường tới rất nhiều công nhân. Đang chuẩn bị khởi công. Đường Quốc Luân lơ đễnh nói ra. Để bọn hắn đi tốt. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Cái này chỉ sợ không được. Nhân viên kỹ thuật mặt cười khổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.